Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1251, Hậu quả. Liền tại Hoàng Tiểu Long lại muốn đưa lên tay, muốn một quyền mang vạn cổ tử nhất ngũ tạng lục phủ toàn bộ nổ nát thời gian. Thẳng không có mở miệng vạn cổ nhất tộc tộc trưởng vạn cổ Duệ đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử, một vừa hai phải, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Mọi người ngẩn ra, tiếp theo toàn bộ nhìn Hoàng Tiểu Long, liền tại tất cả mọi người cho là Hoàng Tiểu Long không dám động thủ lần nữa thời gian, Hoàng Tiểu Long song quyền tiếp tục quanh kích đã qua, vạn cổ tử nhất gào thảm thanh âm lại lần nữa vang vọng, không có ý tứ, ta còn thật không biết hậu quả. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc nói, không có ý tứ. Ta còn thật không biết hậu quả, sở hữu người giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, không có người ngờ tới, Hoàng Tiểu Long vậy mà hội không nhìn vạn cổ Duệ lời nói, không chỉ xuất thủ, nhưng lại nói một câu như thế treo nổ thiên lời nói, đây cũng quá tùy tiện, lẽ nào Hoàng Tiểu Long thật cho là phía sau có tạo hóa môn, có kim bi cùng huyết đao, liền dám không nhìn vạn cổ Duệ, liền tại Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, vạn cổ Duệ hai mắt hàng mang cuồng bạo, trên người khí thế kinh thiên động địa, nháy mắt, quảng trường tất cả mọi người đều có loại thiên địa phá diệt cảm giác, tất cả mọi người cảm thấy vạn cổ Duệ trong lòng đáng sợ sát ý. Đúng lúc này, Kim Mi hừ lạnh một tiếng, trên người kim mang vạn trượng, như vô số kim cầu nổ tung thông thường, vạn cổ Duệ khí thế như vỡ tan lớp băng, nháy mắt nổ tung, mọi người ai cũng có dũng khí sống sót sau tai nạn chi cảm. Vạn cổ Duệ, ngươi lẽ nào nghĩ tham gia tỷ thí sao? Kim Mi lạnh nhạt nói, đương ta mặt, uy hiếp đệ tử của ta. Đệ tử của ta thế nào làm, còn dùng được ngươi tới giáo, vạn cổ Duệ hai mắt lấp lánh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng thất kinh, vừa rồi, hắn cũng là tồn thử một lần Kim Mi phản ứng cùng thực lực, không nghĩ tới. Kim Mi vậy mà so hắn trong tưởng tượng còn muốn cường, lẽ nào Kim Mi thật đột phá cảnh giới trong truyền thuyết, hắn hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nói lời gì nữa, Kim Mi đối Hoàng Tiểu Long cười nói, đây mới là ta Kim Mi đệ tử, yên tâm đi. Lôi đài tỷ thí, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Ta xem ai dám đối ngươi thế nào. Ý có chỉ, huyết đao lão tổ cũng cười to nói, không sai, làm TNG, chỉ cần không chết tựu thành, hai người là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể thắng vạn cổ tử nhất. Một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long đến thời gian đoạt được này giới bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất, trong lòng hai người sảng khoái vô cùng, đến nỗi Hoàng Tiểu Long mang vạn cổ tử nhất phế bỏ hậu quả. Hai người ngược lại cũng không có thế nào để ở trong lòng, mà Hoàng Tiểu Long nghe Kim Mi cùng huyết đao lão tổ bá khí bức ép, trong lòng ấm áp đồng thời, cười gượng. Huyết đao lão tổ câu kia làm TNG, thật đúng là thô. Quá thô, bất quá, Hoàng Tiểu Long đối vạn cổ tử nhất hắn nương còn thật không có hứng thú. Sau khi, hấp hối vạn cổ tử nhất bị Hoàng Tiểu Long đánh bay xuống lôi đài thời gian, hoàn toàn thay đổi, toàn thân đã tìm không ra một khối tốt địa phương, đối với địch nhân. Hoàng Tiểu Long thời gian qua không hội mềm tay, nếu là mình thực lực yếu hơn vạn cổ tử nhất, phe thua là bản thân, Hoàng Tiểu Long biết vạn cổ tử nhất hạ thủ chỉ sợ sẽ càng trọng, bất quá, án tỷ thí quy tắc. Không thể hạ tử thủ, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có sát vạn cổ tử nhất, đến nỗi vạn cổ Duệ cùng vạn cổ nhất tộc thế nào báo thù bản thân. Hoàng Tiểu Long không có đi suy nghĩ nhiều, bất kể là hạ giới võ hồn giới thần điện, còn là thanh long học phủ. Hoặc là ma tử ma tô thượng cổ ma tộc, nghĩ sát bản thân người, sổ đều vô số, thực sự rất nhiều, nhưng mà, bản thân cuối cùng còn không phải giống nhau đã đi tới, vạn cổ tử nhất một bị oanh xuống lôi đài, sớm có vạn cổ nhất tộc thái thượng trưởng lão mang cái đó đưa lên hồi chủ tịch đài. Vạn cổ Duệ mấy người tự mình xuất thủ cứu trị, càng là cứu trị, vạn cổ Duệ trong lòng sát ý càng là nồng liệt, bởi vì càng là cứu trị, hắn liền càng hiện vạn cổ tử nhất thương thế chi trọng. Sau đó vạn cổ tử nhất muốn triệt để khôi phục, hy vọng xa vời, vài gần cho không. Tại vạn cổ Duệ mấy người cứu trị vạn cổ tử nhất thời gian, Vương Thạch tâm tình phức tạp tuyên bố lôi đài tỷ thí kết quả. Đương Vương Thạch tuyên bố Hoàng Tiểu Long thắng được thời gian, toàn bộ quảng trường, một phiến ầm ầm, Hoàng Tiểu Long tắt từ Vương Thạch trong tay nhận lấy Kim Luân Châu cùng những kia hỗn độn linh dịch, nhìn những kia trang phục hỗn độn linh dịch bình ngọc. Hoàng Tiểu Long nhịn không được vui sướng trong lòng, hiện tại, tu phục dung đan tháp vài chục loại hỗn độn linh dịch, liền chỉ kém hỗn độn kim nguyên linh dịch, chờ tỷ thí lần này kết thúc, Đệ nhất tưởng thưởng hỗn độn kim nguyên linh dịch cầm đến tay, như vậy, sở hữu hỗn độn linh dịch liền đầy đủ hết. Hoàng Tiểu Long hồi đến chủ tịch đài, Kim Mi, Huyết Đao, Thiên Kiếm, Vạn Diễm mấy người không tránh khỏi đối Hoàng Tiểu Long cực kỳ khích lệ. Huyền Băng lão tổ băng mặt mo, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ gì. Chu Húc, Đàm Lâm tắc không dám nhìn Hoàng Tiểu Long, đương Hoàng Tiểu Long đứng ở hai người bên cạnh thời gian, hai người đều né tránh, không dám tới gần Hoàng Tiểu Long, dường như Hoàng Tiểu Long chính là hồng hoang cự thú thông thường. Lý Lộ đối Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười, Ngô Thiến Nhi tắc bám vào Lý Lộ tai, nói cái gì? Lý Lộ mặt hồng hồng, các ngươi đang nói cái gì? Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ hỏi. Lý Lộ mặt đỏ hơn, Ngô Thiến Nhi lại là cười đến miệng nghiêng, đạo, bí mật, tỷ thí tiếp tục tiến hành, cuối cùng một hồi, là Hoàng Tiểu Long đối chiến Vạn Cổ Đông Thần, bất quá, còn chưa lên đài, Vạn Cổ Đông Thần liền gấp mở miệng trực tiếp chịu thua, đối với kết quả này, mọi người cũng không có bất ngờ, đến tận đây, bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến kết thúc, Hoàng Tiểu Long đệ nhất, đương Hoàng Tiểu Long lên đài, lĩnh đệ nhất khen thưởng thời gian, khắp nơi cường giả ước ao, đố kỵ, hoang hô, gào thét, không phải trường hợp cá biệt. Kim Luân thành nội, hải tộc phủ thành chủ nội, Quách Cương không dám tin tưởng nhìn hướng hắn bẩm báo thủ hạ, người nói, Vạn Cổ Tử Nhất vậy mà thua. Thua ở Hoàng Tiểu Long. Còn bị Hoàng Tiểu Long phế đi. Quách Cương một liền hỏi, tỷ thí trước, hắn tìm tới Vạn Cổ Tử Nhất, hai người hợp tác, hắn nhượng Vạn Cổ Tử Nhất lôi đài thượng phế bỏ Hoàng Tiểu Long, mà hắn tắt cho Vạn Cổ Tử Nhất nhiều đủ Kim Luân Châu. Hắn ở trong phủ đợi Vạn Cổ Tử Nhất tin tốt thời gian, không nghĩ tới lại chờ đến kết quả này. Đúng vậy, thiếu gia. Vị kia thủ hạ như thực đạo, nghe nói Vạn Cổ Tử Nhất liền đại phổ độ kiếm trận, thượng cổ tinh thú thể đều thi triển ra, vẫn không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Quách Cương nổi điên, một ném trong tay bình ngọc, cái gì Vạn Cổ Nhất tộc đệ nhất thiên tài, một phế vật, liền một cái Hoàng Tiểu Long đều không thu thập được. Kia danh thủ hạ run run nơm nớp, Hoàng Tiểu Long, lần này ngươi mệnh đại, tránh được nhất kiếp, lần sau ta xem ngươi mệnh còn là không phải như thế đại. Quách Cương cười nhạt, thiếu gia, thành chủ nói, mấy ngày nay nhượng ngươi đừng đi ra, Hải Hoàng Thịnh Điển sắp tới. Khi danh thủ hạ chần chờ nói, Quách Cương không nhịn được phất tay, biết hiểu rõ, cút đi, khi danh thủ hạ hoảng sợ xin cáo lui, Hải Hoàng Thịnh Điển. Quách Cương một nghĩ đến này Hải Hoàng Thịnh Điển, trong lòng liền càng thêm phiền hỏa, lúc này, Hoàng Tiểu Long chờ người nhận lấy tỷ thí khen thưởng sau, tùy tùng Kim Mi, Huyết Đao mấy người, rời khỏi sơn đỉnh, hướng Kim Luân Thành mà hồi, mỗi tông các phái cường giả cũng đều sôi nổi tán đi, Vạn Tượng Lôi Đài quảng trường khôi phục trước kia an tĩnh, không có người chú ý tới là Vạn Tượng Lôi Đài tứ diện thượng khắc thần tượng đồ văn, vậy mà lóe ra kim hồng diễm mang, dường như muốn sống lại thông thường, trong 1251 ha qua, trong 1251 ha qua, chương 1252. Bảo bối đồ đệ. Thần tượng đồ văn kim hồng diễm mang, càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ toàn bộ quảng trường, nhưng mà đồng thời, lôi đài mơ hồ truyền ra từng tiếng khủng bố quái khiếu, tượng địa ngục ác ma, tượng hoang cổ cự thú, tượng vô biên quỷ vương, lôi đài bầu trời, dần hiện ra một vài bức địa ngục họa cảnh, có là ác ma giới, có là tu la giới, có là quỷ giới, nhưng mà rất nhanh, những này họa cảnh tiêu thất, quái khiếu ngừng. Thần tượng đồ văn kim hồng diễm mang chậm chậm ảm đạm xuống, cuối cùng, khôi phục bình tĩnh, liền tượng trước hết thảy đều không có phát sinh qua giống nhau. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tùy tùng Kim Mi chờ người hồi đến Kim Luân Thành. Vừa về tới Kim Luân Thành, Hoàng Tiểu Long liền bị Kim Mi, Huyết Đao gọi đã qua, đi tới Kim Mi cùng Huyết Đao chỗ ở cung điện thời gian, phát hiện Thiên Kiếm, Vạn Diễm, Huyền Băng đều tại, bảo bối đồ đệ, ngươi lần này đoạt được bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất. Nghĩ muốn cái gì khen thưởng, ngươi nói, sư phụ ta có thể đáp ứng đều đáp ứng ngươi. Huyết Đao lão tổ cười nói, nhìn ra được, tâm tình của hắn cực vì không tệ, liền bảo bối đồ đệ đều gọi ra, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể không nói gì mỉm cười, Kim Mi cũng là trêu cười nói, cho dù ngươi muốn vạn tượng thần vị diện sở hữu mỹ nữ, ngươi Huyết Đao sư phụ cũng hội giúp ngươi đoạt lấy tới. Huyết Đao lão tổ ngẩn ra, tiếp theo cười to, không sai không sai, Thiên Kiếm, Vạn Diễm lão tổ cũng là cười to, Huyền Băng lão tổ lại vẫn duy trì kia trương người chết mặt, Hoàng Tiểu Long trong lòng cái đó cùng hãn, may mà Lý Lộ cùng Giao Trì không ở, không phải, hắn chẳng phải được quỳ siêu cấp sầu riêng, đệ tử nghĩ tiến tạo hóa thần quốc tàn thư các. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu sư phụ Huyết Đao cùng Kim Mi đều đã nói như vậy, kia nếu là hắn không đề khen thưởng,

là cùng ma tổ vô thiên không có bất kỳ quan hệ gì. Theo sau, Hoàng Tiểu Long hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào không, áp chế này ma bia khí linh huyết nhãn? Nói xong, khẩn trương nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long khẩn trương hình dạng, tức giận cười nói, ngươi vì ta thật có như vậy ngưu bức a, đây chính là ma giới sáu đại ma bia, nó khí linh há là dễ dàng như vậy áp chế. Tuy rằng nhiều ít ngờ tới, nhưng mà Hoàng Tiểu Long vừa nghe, trong lòng còn là không tránh khỏi thất vọng. Này huyết nhãn ma bi, kỳ thực cũng không là hoàn chỉnh huyết nhãn ma bi. Kim Giác Tiểu Ngưu giọng nói vừa chuyển đạo, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, đây là ý gì? Nó chỉ là huyết nhãn ma bi thượng bia. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, nó còn có hạ bia, nếu như hoàn chỉnh huyết nhãn ma bi, là có hai cái huyết nhãn khí linh, lần trước ngươi luyện hóa huyết nhãn ma bi thời gian, chỉ xuất hiện một cái huyết nhãn đi. Kinh Kim Giác Tiểu Ngưu này vừa nói, Hoàng Tiểu Long này tài nhớ lên, lúc đó huyết nhãn ma bi đích xác chỉ xuất hiện một cái to lớn huyết nhãn, nếu không phải này huyết nhãn ma bi đoạn một đoạn, chỉ còn lại có thượng bia, ngươi lần trước liều lĩnh luyện hóa, nhất định chết. Kim Giác Tiểu Ngưu nói rằng, hiện tại, này huyết nhãn ma bi không hoàn chỉnh, với lại chịu qua cực đại thiệt hại nặng, uy lực không kịp trước đây một phần ngàn vạn, sở dĩ, đưa ngươi ta đột phá tổ thần cảnh, hay là, có ta tử lôi chi lực trợ giúp, ngươi có thể luyện hóa này huyết nhãn ma bi thượng bia. Hoàng Tiểu Long trong lòng may mắn, đồng thời khiếp sợ và nghi hoặc, đến cùng là ai, vậy mà có thể trọng thương huyết nhãn ma bi. Còn có, kia hạ bia lại ở nơi nào? Hai ức năm trước, huyết nhãn ma bi thượng bia là Lam sư lão tổ tại một chỗ ma địa nhận được, kia hạ bia là không phải cũng tại kia chỗ ma địa, chương 1254 ma doi, chương 1254 ma doi, chương 1255, luyện hóa phượng hoàng hỏa tinh. Đến nỗi huyết nhãn ma bi hạ bia là không phải cũng tại kia chỗ ma địa, cũng chỉ có thể chờ hắn sau đó đột phá tổ thần cảnh, luyện hóa này thượng bia sau đó, lại đi tìm. Hoàng Tiểu Long mang theo Kim Giác Tiểu Ngưu rời khỏi huyết nhãn ma bi bình đài, không có bao lâu, liền xuất hiện tại Càn Khôn Cung. Kim Giác Tiểu Ngưu đi thông thả bước, tại Càn Khôn Cung đi một lần, ngưu đầu đông đưa, không tệ không tệ, đế cấp thiên tài đệ tử đãi ngộ chính là tốt. Hoàng Tiểu Long cười nói, bọn họ nếu như biết thiên phú của ngươi, ngươi đãi ngộ sẽ tốt hơn. Kim Giác Tiểu Ngưu hắc hắc đạo, đó cũng không nhất định, nói bất định bọn họ mang ta giết, làm mì thịt bò ăn. Nói đến này, giọng nói vừa chuyển, hiếu kỳ nói, các ngươi kia cái gì địa cầu mì thịt bò thật có ăn ngon như vậy? Hoàng Tiểu Long cùng nó nói qua địa cầu một ít sự, có một lần ăn nướng thịt thời gian, cùng nó nói qua mì thịt bò sự. Hoàng Tiểu Long đạo, đương nhiên. Đời trước, hắn 17 tuổi, đọc địa phương trọng điểm trung học cao 2, hắn thích ăn nhất liền là bọn hắn trường học đối diện kia gia mì thịt bò, kia gia gọi trăm vị mì thịt bò điếm, cái đó ngưu thịt, cái đó mặt, cái đó thang. Thật là làm cho Hoàng Tiểu Long dư vị không ngớt, trọng yếu nhất là, kia gia gọi trăm vị mì thịt bò điếm điếm chủ, có một cái nữ nhi, là bọn hắn ban, không chỉ có là bọn họ ban hoa hậu lớp, hay là bọn hắn hiệu hiệu hoa. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt hồi ức, kia nước bọt đều sắp chảy ra hình dạng, tùy theo càng là hiếu kỳ, quyết định sau đó có cơ hội, nhất định đi thoáng cái kia địa cầu, ăn thoáng cái Hoàng Tiểu Long miệng trung theo như lời kia cái gì mì thịt bò. Bóng đêm một phiến sâu tĩnh, Hoàng Tiểu Long ngồi tại Càn Khôn Cung bên trong mật thất, trước mặt trôi nổi kia mai phượng hoàng hỏa tinh. Lúc này, tại Hoàng Tiểu Long dẫn động hạ, kia mai phượng hoàng hỏa tinh tản ra mê người hỏa hồng hào quang, một trận lại một trận ẩn chứa kinh người hỏa hệ năng lượng hỏa lãng bắt đầu tràn ngập ra. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, dựa theo Hồng Mông Ký Sinh Quyết đệ nhất tầng khẩu quyết, bắt đầu thôi động Tam Đại Chí Tôn Thần Cách. Tức khắc, hỏa hệ năng lượng càng là từ phượng hoàng hỏa tinh chi trung cuồng tuôn mà ra. Hoàng Tiểu Long như cự kình thông thủy, vô số hỏa hệ năng lượng không ngừng tràn vào hắn thể nội, bốn đại thần hỏa cũng quang mang mạnh mẽ, hỗn độn chi khí từ hư không cuồn cuộn rơi xuống, Ngọc Nguyệt thần loa. Hồng Mông Tử Long cũng tản ra trận trận ngân quang cùng tử quang. Hoàng Tiểu Long thân thể, rất nhanh liền bị phượng hoàng hỏa tinh phượng hoàng hỏa hệ năng lượng tràn ngập, vô số hỏa quang từ cái đó lỗ chân lông xông ra, từ xa nhìn lại, dường như hỏa nhân, dường như tùy thời đều khả năng đốt diệt thông thường. Một bên Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, vội vàng một phun tử lôi, bảo vệ Hoàng Tiểu Long. Phun ra tử lôi bảo vệ Hoàng Tiểu Long thời gian, hư không trung rơi hỗn độn chi khí còn có phượng hoàng hỏa tinh phượng hoàng hỏa hệ năng lượng cũng không ngừng xông vào Kim Giác Tiểu Ngưu trong cơ thể. Kim Giác Tiểu Ngưu toàn thân lôi quang lấp lánh không ngớt. Đặc biệt Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu sừng cùng ngưu đuôi, càng là tử lôi cuồng bạo, khi thì hủy diệt chi lực, khi thì sinh cơ chi lực, thời gian trôi qua, chớp mắt liền là 3 tháng. 3 tháng đã qua, kia Mai Phượng Hoàng hỏa tinh hỏa hệ năng lượng không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng tới càng cường, càng lúc càng lớn. Như cự sóng thông thường, một sóng mạnh hơn một sóng. Cuồn cuộn từ hỏa tinh chi nội không ngừng lăn ra đây, Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình không thôi. Này Mai Tiểu Tiểu, chỉ có hai cái lớn chừng quả đấm Phượng Hoàng hỏa tinh ẩn chứa hỏa hệ năng lượng xa xa vượt ra khỏi hắn đánh giá. Hiện tại, toàn thân hắn dường như hỏa lò thông thường, dùng hắn hiện tại nguyên long thần thể chi cường, vậy mà cũng đều có thể dùng thừa nhận được này khủng bố hỏa hệ năng lượng. Hoàng Tiểu Long âm thầm may mắn trước không có lỗ mãng luyện hóa. Nếu là không có Kim Giác Tiểu Ngư Tử Lôi tướng hộ, còn thật không biết bây giờ thế nào. Lại là nửa tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đạt được cổ thần tứ giai trung kỳ đỉnh phong, tùy thời khả năng đột phá cổ thần tứ giai hậu kỳ, thấm thoát, nửa năm đã qua, lúc này. Hoàng Tiểu Long đã đạt đến cổ thần tứ giai hậu kỳ, đang hướng tứ giai hậu kỳ đỉnh phong rảo bước tiến lên, kia Mai Phượng Hoàng hỏa tinh, lại dường như một mai thái dương thông thường, cuồn cuộn không ngừng phóng thích cuồn cuộn hỏa hệ năng lượng. Một năm đã qua, đương Hoàng Tiểu Long bế quan một năm sau, cuối cùng đạt được cổ thần tứ giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Này thời gian, kia Mai Phượng Hoàng hỏa tinh thả ra Phượng Hoàng hỏa hệ năng lượng mới bắt đầu chậm chậm yếu đi. Lại qua nửa năm sau, kia Mai Phượng Hoàng hỏa tinh cuối cùng hoàn toàn ảm đạm xuống, cuối cùng hóa là hỏa tẩn, tiêu tán tại mật thất chi trung. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân hỏa quang cũng chậm chậm dung nhập cái đó thể nội, tiêu thất, mật thất hỏa lãng cũng bị Hoàng Tiểu Long thu nạp sạch sẽ. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra thời gian, Hoàng Tiểu Long liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu lại ngưu mắt đóng chặt, toàn thân lôi thủy tràn ngập, xem chừng, nên là muốn đột phá, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có quấy rối nó, từ mật thất đi ra, nhìn Càn Khôn Cung bên ngoài chấm chấm đầy sao, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi vạn linh chi sơn tươi mát linh khí, một trận thần tình khí sảng, tâm tình thật tốt, lần này bế quan, hắn không chỉ đột phá đến cổ thần ngũ giai, với lại đã đến gần cổ thần ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, liền Hoàng Tiểu Long đều không nghĩ tới lần này bế quan có thể một lần hành động đột phá đến cổ thần ngũ giai, với lại tiếp cận ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, không biết Lý Lộ hiện tại như thế nào. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Lý Lộ Mạn Tuyết Cung phương hướng, còn có Giao Trì Bái tại Lý Triều Thăng môn hạ, không biết tu luyện thế nào, bất quá, Kim Giác Tiểu Ngưu đột phá sắp tới, để tránh bất ngờ, Hoàng Tiểu Long đành phải chờ Kim Giác Tiểu Ngưu đi ra lại nhìn hai người. Năm ngày sau, đột nhiên, mật thất đại môn một mở, một trận tử lôi chi khí tuôn ra, liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu hừ tiểu khúc, ngoắc cái đuôi đi ra, xem chừng lần này nó được lợi cũng không nhỏ, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được nó toàn bộ khí tức so sánh trước cường đại rồi rất nhiều, nhưng mà nói Kim Giác Tiểu Ngưu như vậy, còn thật là rất thiếu ngậm, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên xấu hổ địa đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, cọ cọ Hoàng Tiểu Long, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngươi làm gì thế, lão là nhìn người ta nhìn mà. Hoàng Tiểu Long một trận run run, tức giận nói, nhìn ngươi ngưu khí hình dạng. Nói xong, xoay người kỵ thượng ngưu lưng, đi, chúng ta đi Mạn Tuyết Cung. Sau đó cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu hướng Lý Lộ Mạn Tuyết Cung mà đến. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, Mạn Tuyết Cung không có một bóng người, Lý Lộ không có tại, lẽ nào tại tạo hóa thành Thanh Tuyết Thần Phủ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1256, Vạn Cổ Tử Nhất khôi phục. Tìm về bãi, Giao Trì dáng tươi cười mở ra, chần chờ một chút, lắc đầu nói, ta không sao. Hoàng Tiểu Long thượng trước nắm Giao Trì hai tay, nhìn Giao Trì hai mắt, nói cho ta biết, không phải ta hội rất tức giận. Nói đến này, cố ý tăng thêm giọng nói, ta tức giận, hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Sau đó nhìn Giao Trì kia đỉnh kiều mà co giãn 10 phần mông, Giao Trì khuôn mặt đỏ lên, nàng biết Hoàng Tiểu Long rất tức giận là cái gì, mỗi lần hắn đều sẽ trảo nàng mông đánh, Hoàng Tiểu Long rất thích đánh nàng mông, tuy rằng nàng rất nghiêm túc chống cự qua vài hồi, nhưng mà vô hiệu, suy nghĩ một chút, Giao Trì đạo, ta ngày hôm nay đi đón lấy nhiệm vụ thời gian, phụ trách nhiệm vụ trưởng lão muốn thu lấy 10 mai đại hoàng thần đan, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hắn nghe được Giao Trì ý tứ. Hắn biết tạo hóa môn các đệ tử nhận nhiệm vụ là không cần giao cái gì đại hoàng thần đan, nhưng mà trưởng lão này lại hướng Giao Trì đòi lấy, đó không phải là hối lộ là cái gì, tượng Giao Trì như vậy ngoại môn đệ tử, người bình thường, muốn xuất ra 10 mai đại hoàng thần đan, rất không dễ, tạo hóa môn mỗi tháng cho chúng đệ tử phát phúc lợi, này 10 mai đại hoàng thần đan sắp xỉ là ngoại môn đệ tử nửa tháng quyền lợi, còn có. Tiếp theo,

từ cổ thần ngũ giai sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong, sơ kỳ đỉnh phong đến trung kỳ đến hậu kỳ, liền tại mấy ngày hôm trước, cuối cùng đột phá đến cổ thần ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Lưỡng năm qua, Hoàng Tiểu Long Hồng Mông ký sinh quyết cũng đề thăng rất nhiều, đạt được đệ nhất tầng trung kỳ, cái kia Hồng Mông Tử Long đã thu nhỏ đến một nửa, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ qua không được mấy năm, Hoàng Tiểu Long liền có thể mang này điều Hồng Mông Tử Long triệt để luyện hóa sạch sẽ, bởi Ngọc Nguyệt thần loa, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thần hồn cũng tăng cường không thiếu, thỉnh thoảng, Hoàng Tiểu Long hội đi Vĩnh Tế Phong nhìn giao trì, chỉ là, hai năm đã qua, Lý Lộ còn đang vượt ngoại ác ma chiến trường lịch lãm, còn chưa có trở lại, mà Hoàng Tiểu Long tu luyện thời gian, La Vận Kiệt thỉnh thoảng mang rượu tới qua đây, hai người uống thoải mái, hắn bị vạn cổ tử nhất kỳ lân hỏa diễm thiêu hủy thương thế, đã sắp xỉ hoàn toàn tốt, nghe nói vạn cổ tộc trưởng cùng vạn cổ nhiều lão tổ liên thủ thi triển thượng cổ vô thượng bí pháp, không chỉ mang vạn cổ tử nhất thương thế chữa khỏi, với lại vạn cổ tử nhất thực lực đại tăng. La Vận Kiệt đối Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi muốn cẩn thận vạn cổ tử nhất, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, không nghĩ tới vạn cổ tử nhất vậy mà khôi phục, trong 1256 vang cao thoang, trong 1256 vang cao thoang, chương 1257, Hải Hoàng Thịnh Điển. Thực lực đại tăng. Hoàng Tiểu Long hỏi La Vận Kiệt, La Vận Kiệt gật đầu, nghe nói mấy tháng trước, vạn cổ tử nhất đột phá đến cổ thần thất giai. Nói đến này, La Vận Kiệt tâm tình phức tạp, cổ thần thất giai a. Đây chính là cổ thần cao giai, có chút thiên tài, đình trệ tại cổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong mấy trăm năm, từ đầu đến cuối không có cách gì đột phá cổ thần thất giai, liền là đình trệ 1.000 năm, 2.000 năm thậm chí 1 vạn năm, cũng không thiếu, mà vạn cổ tử nhất lại tại mấy năm chi gian, liền từ cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong đột phá đến cổ thần thất giai. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, cười nói, không nghĩ tới tiểu tử này hội nhân họa đắc phúc, vậy mà đột phá đến cổ thần thất giai, xem ra, hắn nên tốt hảo cảm tạ ta mới đối. Đối với vạn cổ tử nhất đột phá đến cổ thần thất giai, hắn ngược lại cũng không có thế nào để ở trong lòng. La Vận Kiệt thấy Hoàng Tiểu Long không có để bụng, không khỏi nói, huynh đệ, vạn cổ tử nhất đột phá cổ thần thất giai, thực lực so với trước, chỉ sợ đề thăng mấy lần, với lại ta nghe nói hắn kỳ lân hắc diễm đã tiểu thành, kỳ lân hắc diễm tiểu thành, này ý vị như thế nào? La Vận Kiệt trong lòng đặc biệt rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, sở dĩ, hắn mới phát giác được có nhất định phải nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, phải biết rằng coi như là vạn cổ nhất tộc hiện tại không thiếu trưởng lão cũng không có tu luyện tới kỳ lân hắc diễm tiểu thành tình cảnh. Hoàng Tiểu Long nghe nói, lại là cười nói, hoàn hảo không phải kỳ lân hắc diễm đại thành, không phải sau đó đụng này tiểu tử, muốn thu thập hắn vẫn có chút phiền phức. La Vận Kiệt trương mũi tên Đông Nam mở miệng, cuối cùng không nói gì, chớp mắt, lại là một năm đã qua. Hoàng Tiểu Long tùy tùng tại Kim Mi cùng Huyết Đao lão tổ bên cạnh hai người tu luyện 3 năm, không chỉ Kim Vực Thần Điển cùng Huyết Đao đã tiểu thành, với lại Hoàng Tiểu Long kiến thức xa xa không phải 3 năm trước đây có thể so. 3 năm nay, Hoàng Tiểu Long đối thần giới cùng vạn tượng thần vị diện hiện trạng, có một thứ đại khái hiểu rõ, chính là bởi vì đối thần giới hiện trạng đại khái giải, Hoàng Tiểu Long trong lòng mục tiêu càng rõ ràng cùng rõ ràng, này một ngày. Hoàng Tiểu Long tượng thường ngày đi tới Kim Mi cùng Huyết Đao hai người cung điện, nghe hai người giảng giải Kim Vực Thần Điển cùng Huyết Đao. Giảng giải sau khi, Huyết Đao nói rằng, Tiểu Long, có kiện sự, chúng ta cùng ngươi nói một chút, chính là có quan hệ hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điển chi sự, Hải Hoàng Thịnh Điển. Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc, Kim Mi tiếp lời nói, không sai. Hải Hoàng Thịnh Điển, này Hải Hoàng Thịnh Điển chính là hải tộc tối đại Việt trọng đại. Có chút giống chúng ta tạo hóa đại lục vạn đảo đại chiến, kỳ thực chính là hải tộc các bộ các tộc tuổi trẻ đồng lứa thiên tài đệ tử một cái tỷ thí thịnh điển, là như thế này, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, chỉ là, Hoàng Tiểu Long trong lòng vừa nghi hoặc, này Hải Hoàng Thịnh Điển nếu là hải tộc chi sự, có vẻ như cùng bản thân cũng không quan hệ đi, sư phụ hai người lại vì sao cùng mình đề này Hải Hoàng Thịnh Điển, Huyết Đao lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, biết Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc, nói rằng, hải tộc này giới Hải Hoàng Thịnh Điển, mời chúng ta tạo hóa môn, vạn cổ nhất tộc, ám linh nhất tộc trước đi xem lễ, nhưng lại riêng nhắc tới, đến thời gian nhượng chúng ta mang ngươi trước đi, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, riêng nhắc tới, muốn Kim Mi cùng Huyết Đao mang ta trước đi, Kim Mi lão tổ trầm ngâm nói, lần này hải tộc cử động như vậy, có chút dị thường. Với lại, hải tộc không chỉ mời chúng ta tạo hóa môn, vạn cổ nhất tộc, ám linh nhất tộc, còn mời tuyên cổ thần vị diện, Phục Hổ thần vị diện, Vô Tướng thần vị diện, Nguyên Hải thần vị diện chờ vạn tượng thần vị diện bốn phía vài chục cái thần vị diện siêu cấp tông phái đến đây xem lễ, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, tuy rằng chúng ta không biết hải tộc làm như vậy nguyên nhân thực sự. Huyết Đao lão tổ nói rằng, nhưng mà án chúng ta suy đoán. Hải Hoàng Thịnh Điển cử hành sau khi kết thúc, hải tộc chỉ sợ sẽ nhượng chúng này giới Hải Hoàng Thịnh Điển một ít thiên tài hướng ngươi ước chiến, Hoàng Tiểu Long minh bạch Huyết Đao lão tổ hai người ý tứ. Hải tộc là muốn mượn này chèn ép vạn tượng thần vị diện nhân tộc thế lực, dù sao, bản thân là này giới bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đệ nhất, chịu bốn đại lục đông đảo nhân tộc thế lực tuổi trẻ đồng lứa chỗ sùng bái, như hải tộc thiên tài đệ tử ước chiến bản thân, cũng đánh bại bản thân. Như vậy, liền có thể từ trình độ nhất định, đánh tan nhân tộc tín niệm, do đó đề thăng hải tộc chi uy, mặc dù chỉ là chúng ta suy đoán, nhưng mà, hải tộc vị tất không phải ôm ý nghĩ như vậy. Kim Đao lão tổ nói rằng, ngươi thiên phú tuy rằng trác tuyệt, nhưng mà cùng hải tộc một ít thiên tài so sánh, còn là có nhất định chênh lệch. Ngữ Hạ lộ ra lo lắng, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, bản thân mặc dù không có triển lộ toàn bộ thiên phú, nhưng mà hắn thế nhưng liền vạn cổ tử nhất đều đánh bại, Huyết Đao cùng Kim Mi hai người vậy mà đối bản thân vẫn là không có tự tin, lẽ nào này hải tộc thiên tài, thật như vậy yêu nghiệt, ta biết ngươi không tin. Kim Đao lão tổ nói rằng, nhưng mà theo chúng ta biết, hải tộc có hai đại yêu nghiệt thiên tài, đều có thể nói nghịch thiên chi cực, một cái gọi Phùng Oánh Oánh, không có người biết cái đó thần cách thiên phú, lại không người biết kỳ thực lực, nhưng mà, nàng lại bị nhìn vì hải tộc trăm ức năm tới nay đệ nhất thiên tài. Có thậm chí nói, này Phùng Oánh Oánh đã thừa kế thượng cổ hải hoàng huyết mạch, Hoàng Tiểu Long bất ngờ cùng giật mình, bất ngờ này hải tộc đệ nhất thiên tài dĩ nhiên là cái nữ. Giật mình là... Này Phùng Oánh Oánh vậy mà có thể kế thừa thượng cổ hải hoàng huyết mạch, thượng cổ thời kỳ, hải tộc tối cường người, liền gọi hải hoàng, cũng là hải tộc người thống trị cao nhất, nhưng mà từ năm ức năm trước, hải tộc trước một đời hải hoàng cường giả vẫn lạc sau, hải tộc liền thẳng không có người có thể kế thừa cái đó huyết mạch, hải tộc thẳng không có cái mới hải hoàng xuất hiện, hiện tại, này Phùng Oánh Oánh vậy mà có thể kế thừa thượng cổ hải hoàng huyết mạch. Đây chẳng phải là ý nghĩa này Phùng Oánh Oánh sau đó mang là hải tộc một đời mới hải hoàng, này Phùng Oánh Oánh có thể kế thừa thượng cổ hải hoàng huyết mạch, thiên phú cao không cần hoài nghi, đương nhiên, nếu bàn về thiên phú, Hoàng Tiểu Long tự tin, toàn bộ thần giới có thể cao hơn bản thân, chỉ sợ không có mấy người, hay là cũng chỉ có thiên đạo chi tử có thể so với bản thân cao, nhưng mà, nhượng Hoàng Tiểu Long không chắc là này Phùng Oánh Oánh thực lực, khác một cái đâu. Hoàng Tiểu Long hỏi. Huyết Đao lão tổ đạo, một người khác tên là Quách Tuấn, hắn là Quách gia đệ tử, nói đến cùng ngươi còn có chút quan hệ, Quách gia đệ tử, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, vậy hắn là Quách Cương đường huynh, Quách Tuấn là Quách gia gia chủ đương thời đại nhi tử. Kim Mi lão tổ đạo, này Quách Tuấn thần cách thiên phú, không có người biết, thực lực chân chính cũng khó mà phán định, nhưng mà, 20 năm trước, hắn ra qua một lần tay. Một chiêu giết chết một chỉ cổ thần cửu giai sơ kỳ thượng cổ thần thú Thương Hùng, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, một chiêu giết chết một chỉ cổ thần cửu giai sơ kỳ thượng cổ thần thú Thương Hùng. Vậy nói rõ, 20 năm trước, này Quách Tuấn liền có cổ thần thập giai chiến lực, kia 20 năm sau hôm nay đâu, trừ ngươi ra, vạn cổ tử nhất, U Vô Tâm cũng bị mời. Huyết Đao lão tổ đạo, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, điểm gật đầu, một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long từ Kim Mi hai người cung điện đi ra, tâm tình có chút trầm trọng, 5 năm. Hoàng Tiểu Long tự lẩm bẩm, từ Kim Mi hai người kia biết được, cự ly này hải tộc Hải Hoàng Thịnh Điển, cũng liền 5 năm thời gian, xem ra Thanh Linh thần vị diện hành trình, vô cùng cấp bách, trong 1257 hai hoang thiên, trong 1257 hai hoang thiên, chương 1258, vạn tượng chi vương hậu đại. 5 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm. Chớp mắt liền qua, Hoàng Tiểu Long nếu muốn ở trong vòng 5 năm, thực lực cực nhanh đề thăng, nếu muốn ở trong vòng 5 năm đánh bại Quách Tuấn, thậm chí đánh bại khác một cái càng cường Phùng Oánh Oánh, như vậy, phải tu phục Dung Đan Tháp. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long từ Kim Giác Tiểu Ngưu kia lại lần nữa hiểu rõ đến này Dung Đan Tháp bảo bối cùng nghịch thiên, ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không phải rất rõ ràng này Dung Đan Tháp lai lịch chân chính, nhưng mà rõ ràng một điểm chính là, vô luận cái gì thần đan, chỉ cần có tài liệu liền có thể tự động luyện chế ra tới. Hoàng Tiểu Long hiện tại tu luyện thành Hồng Mông Ký Sinh Quyết, tam đại chí tôn thần cách thôn phệ tốc độ khủng bố, liền là bốn đại thần hỏa hỗn độn chi khí, Hồng Mông Tử Long Hồng Mông Tử Khí, đã đã xa xa không có cách gì thỏa mãn tam đại chí tôn thần cách, chỉ cần dung đan tháp có thể cuồn cuộn không ngừng luyện chế ra hỗn độn linh đan, thỏa mãn tam đại chí tôn thần cách thôn phệ, như vậy, Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, tuyệt đối có thể so hiện tại đề thăng nhanh hơn. Những kia Kim Luân Châu, mấy năm này, Hoàng Tiểu Long đã toàn bộ luyện hóa xong, hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột phá cổ thần lục giai sơ kỳ, Kim Luân Châu đối hắn tác dụng đã chừng mực. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng sư phụ Kim Mi cùng Huyết Đao hai người nói muốn đi qua một chuyến Thanh Linh Thần Vị Diện chi sự. Hai người vừa nghe, đều là lấy làm kinh hãi. Hoàng Tiểu Long lại muốn đi Thanh Linh Thần Vị Diện. Đợi hai người biết Hoàng Tiểu Long đã qua Thanh Linh Thần Vị Diện là vì hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch thời gian, Huyết Đao lão tổ trầm ngâm nói, như vậy đi, dù sao ta gần nhất cũng muốn đi ra ngoài đi dạo, liền cùng đi với ngươi một chuyến Thanh Linh Thần Vị Diện. Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, biết là sư phụ Huyết Đao lo lắng cho mình đi Thanh Linh Thần Vị Diện an nguy, sở dĩ mượn cớ bồi bản thân cùng đi. Sư phụ, cái này, ta nghĩ một người đã qua, thừa dịp này lịch lãm thoáng cái. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, hắn mặc dù biết có Huyết Đao bồi hắn cùng đi, không có nguy hiểm như vậy, nhưng mà, trên đường nhiều ít bất tiện, Hoàng Tiểu Long trên người có một ít bí mật, không có phương tiện cùng Huyết Đao cùng nơi, với lại cùng Huyết Đao cùng nơi. Càng dẫn người chú ý, ngươi, thật không cần. Huyết Đao lão tổ ngạc nhiên, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sư phụ, các ngươi yên tâm đi, ta hội chú ý an toàn, không có việc gì. Nói đến này, nửa vui đùa đạo, ta thế nhưng có đại khí vận người, không thể như thế dễ dàng chết. Kim Mi cùng Huyết Đao mỉm cười, đó cũng là. Kim Mi cười nói, ngươi liền hồng mông chi khí đều nhận được. Như vậy đại khí vận, liền Kim Mi cùng Huyết Đao đều ước ao vô cùng, vì vậy, Kim Mi cùng Huyết Đao hai người cũng không kiên trì nữa. Lại đối Hoàng Tiểu Long dặn dò một phen, nhắc nhở Hoàng Tiểu Long đến Thanh Linh Thần Vị Diện sau đó cần phải chú ý một ít sự tình, Hoàng Tiểu Long từng cái ghi nhớ. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Tạo Hóa Thần Quốc, cưỡi Kim Giác Tiểu Ngư hướng Tạo Hóa Môn Vĩnh Tế Phong mà đến, nhìn Giao Trì sau đó, cùng Giao Trì chung sống một ngày, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Tạo Hóa Môn. Vừa rời khỏi Tạo Hóa Môn, Hoàng Tiểu Long liền cảm ứng được có người sau lưng theo dõi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, không cần suy nghĩ. Theo dõi chi người chính thành là Nguyên Long Tông, Song Thành Tông hoặc Chu Phong. Vương uy người, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có kinh sợ đối phương. Tại Tạo Hóa Thành tùy ý dạo qua một vòng, thừa dịp đối phương không chú ý, hoàn toàn biến hóa thoáng cái diện mạo, sau đó thản nhiên từ trước mặt đối phương trải qua. Rời khỏi Tạo Hóa Thành. Liền tại Hoàng Tiểu Long rời khỏi Tạo Hóa Thành không có bao lâu, Tạo Hóa Thành xa hoa bên trong phủ đệ, Chu Phong nhìn quỳ sát trước mặt thủ hạ, sắc mặt một chìm, cái gì, theo ném. Một cái cổ thần cửu giai liền một cái tiểu cổ thần tứ giai đều theo không ở, muốn ngươi có ích lợi gì, chủ nhân, tha mạng. Thủ hạ kia hoảng sợ dập đầu, thanh âm hắn vừa rơi, đầu người liền rơi mặt đất, Chu Phong sắc mặt lạnh lùng mang trường kiếm trong tay thu hồi đến trong vỏ kiếm. Hoàng Tiểu Long đi Thanh Linh Thần Vị Diện, các ngươi thế nào nhìn? Chu Phong hỏi một bên trưởng lão Lư Thái cùng Tôn Nghiêu hai người. Lư Thái trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long không thể vô duyên vô cớ đi Thanh Linh Thần Vị Diện, ta cảm thấy, hắn nên là muốn đi Thanh Linh Thần Vị Diện tìm cái gì đồ đạc, không thể không nói. Này Lư Thái chỗ đoán còn rất chuẩn, Hoàng Tiểu Long đã qua Thanh Linh Thần Vị Diện, chính là vì hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch mà thôi. Tôn Nghiêu mặt phì nộn, cười nhạt, thiếu môn chủ, muốn hay không? Ta đi giải quyết này tiểu tử. Bỏ qua một bên Chu Phong không nói, hắn đối Hoàng Tiểu Long oán hận cũng không nhỏ. Lần trước, theo Giao Trì chi sự, hắn bị Lý Triều Thăng tại Chu Nghị chỗ đó tố cáo một hình dáng, tuy rằng Chu Nghị không có như thế nào xử phạt hắn, nhưng mà, lại cũng điều đi chức vụ của hắn, không lại phụ trách nhận nhiệm vụ, bị dời phụ trách một ít ngoại môn sự vụ, nước lụt cực kỳ giảm thiểu. Về sau, hắn ra thoáng cái, mới biết được Giao Trì là Hoàng Tiểu Long nữ nhân. Do đó, hắn liền dời hận thượng Hoàng Tiểu Long, hắn thấy, hắn là bởi vì Hoàng Tiểu Long, cho nên mới bị dời. Chu Phong nhìn Tôn Nghiêu một mắt, đạm mạc nói, Hoàng Tiểu Long bây giờ là Kim Mi cùng Huyết Đao hai lão viên bảo bối, nếu như Hoàng Tiểu Long chết, đừng nói là ngươi, liền là ngay cả ta cũng không cách nào thừa nhận này hai lão thịnh nộ. Giọng nói vừa chuyển, yên tâm đi, nghĩ hắn chết người cũng không ít, liền là chúng ta không động thủ, Vương Uy cũng hội động thủ. Liền là Vương Uy không động thủ, vạn cổ nhất tộc, hải tộc Quách gia cũng hội động thủ, các ngươi đi, mang Hoàng Tiểu Long muốn đi Thanh Linh Thần Vị Diện tin tức, tiết lộ cho vạn cổ nhất tộc cùng hải tộc Quách gia, là, thiếu môn chủ, Không có bao lâu, vạn cổ nhất tộc, hải tộc Quách gia đều biết Hoàng Tiểu Long muốn đi trước Thanh Linh Thần Vị Diện tin tức, mà Hoàng Tiểu Long rời khỏi tạo hóa thành sau, cũng không có trực tiếp đi tới Thanh Linh Thần Vị Diện, mà là mang theo Kim Giác Tiểu Ngưu đi Vạn Tượng Vương Thành. Bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến sau khi trở về, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Kim Mi cùng huyết đao có quan hệ thạch hóa thần tượng chi sự, biết được như có thể phục sinh này thạch hóa thần tượng, liền có thể thu phục vạn tượng gia tộc, tuy rằng cảm thấy lấy bản thân hiện tại chi lực, rất khó làm được, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là muốn mang Kim Giác Tiểu Ngưu đi thử một chút. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu từ Vạn Tượng Vương Thành truyền tống trận đi ra, bởi Kim Giác Tiểu Ngưu sử dụng ảo thuật, từ ở bề ngoài nhìn, đã hoàn toàn nhìn không ra Kim Giác Tiểu Ngưu thì ra hình dạng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không lo lắng người khác theo Kim Giác Tiểu Ngưu mà nhận ra mình, thế nào? Đi tới thạch hóa thần tượng trước mặt, Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu lại không có mở miệng, mà là vây thạch hóa thần tượng chuyển hai vòng, tấm tắc đạo, không nghĩ tới tại này vậy mà có thể nhìn đến vạn tượng lão gia hỏa kia hậu đại, vạn tượng. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, vạn tượng chi vương, lẽ nào tiểu nữ nhận thức kia vạn tượng chi vương, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, chính là các ngươi miệng trung vạn tượng chi vương, này đầu thần tượng, thể nội có vạn tượng chi vương huyết mạch, bất quá, huyết mạch nồng độ cũng không là rất cao, nên là vạn tượng chi vương đệ tam, tứ đại hậu bối, kia thật muốn vạn tượng chi vương huyết tài năng phục sinh này thạch hóa thần tượng. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, cũng không phải là nhất định muốn vạn tượng lão gia hỏa kia huyết, chẳng hạn như hắn nhị đại, tam đại huyết cũng được, Hoàng Tiểu Long buồn bực, kia không cũng giống vậy. Đi kia tìm vạn tượng chi vương nhị đại, tam đại huyết, bất quá, cũng không phải nhất định muốn vạn tượng lão gia hỏa kia hậu đại huyết mới được. Kim Giác Tiểu Ngưu giọng nói vừa chuyển đạo, trong 1258 Van Tugovian, trong 1258 Van Tugovian, chương 1259, Huyền Mẫu Chính Dương Thảo. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, không cần vạn tượng chi vương huyết cũng có thể phục sinh này thạch hóa thần tượng. Nói đến này, Hoàng Tiểu Long huyết gia tốc, lẽ nào Kim Giác Tiểu Ngưu có biện pháp? Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, theo ta được biết, ngươi Hồng Mông ký sinh quyết liền có thể. Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, tiếp theo mừng rỡ trong lòng, có dũng khí không thể tin được cảm giác, hắn Hồng Mông ký sinh quyết vậy mà có thể làm cho này thần tượng phục sinh, vậy hắn mang thu phục vạn tượng gia tộc. Nhưng mà kế tiếp Kim Giác Tiểu Ngưu câu này, tức khắc tới Hoàng Tiểu Long một đầu băng vũ, bất quá, được chờ ngươi mang Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện tới đệ nhị tầng, ngưng tụ ra Hồng Mông chi trùng mới được, bởi vì, thần lực của ngươi ngưng tụ ra Hồng Mông chi trùng sau, tài năng thông qua Hồng Mông chi trùng xông vào này thần tượng ngoài thân thạch tầng. Hoàng Tiểu Long như từ trên cao ngã xuống thông thường, thật muốn cho Kim Giác Tiểu Ngưu một cước, cao hứng hụt một hồi, hắn hiện tại, cũng mới mang Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện tới đệ nhất tầng trung kỳ đỉnh phong, muốn đột phá đến đệ nhị tầng, còn được bao lâu, rời khỏi vạn tượng quảng trường sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có tại Vạn Tượng Vương Thành ngốc lưu, liền trực tiếp cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi huyết hải, muốn cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tìm tòi huyết hải dưới đáy cùng Vạn Tượng Sơn, nhìn kia như tiên huyết thông thường, tản ra nhiệt khí cùng dị hương chi vị huyết hải, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là kinh ngạc, chỉ là, những Kim Giác Tiểu Ngưu nghi ngờ là, nó cùng Hoàng Tiểu Long tiến nhập huyết hải đáy biển sau đó, ngoại trừ một ít tàn bại cổ thành, cũng không có phát hiện cái gì, đứng tại huyết hải dưới đáy tàn bại cổ thành trên thành tường. Kim Giác Tiểu Ngưu cao mày, những này tàn bại cổ thành, nên là thượng cổ mổ tông phái tông môn, với lại kia dị hương chi vị, đầu nguồn ở nơi này một ít tàn bại cổ thành chi nội, chỉ là, Kim Giác Tiểu Ngưu từ đầu đến cuối không có cách gì xác định đầu nguồn vị trí cụ thể, Hoàng Tiểu Long đồng dạng phát hiện vấn đề này, nhưng Thủy Chung không có cách gì tìm ra dị hương chi vị đầu nguồn vị trí cụ thể. Nếu như tìm ra, hay là liền có thể cởi ra này huyết hải dị hương chi mê, còn có, này huyết hải nhan sắc nên cũng cùng này dị hương có quan hệ, không có vấn đề gì. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là lắc đầu nói, nhưng mà này huyết hải. Nhưng ta nhớ lại địa ngục huyết hải, địa ngục huyết hải. Hoàng Tiểu Long hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, địa ngục tu la giới cũng có một cái huyết hải, rộng rãi vô biên. Chính là địa ngục huyết ma nhất tộc sinh sôi địa phương, địa ngục huyết hải cùng ở đây huyết hải rất giống nhau, chỉ là... Ở đây huyết hải cùng địa ngục huyết hải linh khí so sánh, kém vô số lần mà thôi, địa ngục tu la giới, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, nói rằng, kia này huyết hải, có phải hay không là địa ngục huyết ma nhất tộc một vị cường đại huyết ma vẫn lạc sau, hắn huyết tạo thành, Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra. Trầm ngâm nói, cũng có khả năng này. Hai người lại dạo qua một vòng, không phát hiện sao, liền rời đi huyết hải, từ huyết hải đi ra, hướng Vạn Tượng Sơn mà đến. Vài ngày sau, đương đi tới Vạn Tượng Sơn thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là vẻ mặt giật mình, thế nào hội? Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu sắc mặt thần tình, liền biết này Kim Giác Tiểu Ngưu nên là biết này Vạn Tượng Sơn. Quả nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, này Vạn Tượng Sơn, chính là trước đây Vạn Tượng lão gia hỏa kia thời trẻ luyện chế một kiện thần khí. Hoàng Tiểu Long thất kinh, Vạn Tượng Chi Vương thời trẻ luyện chế một kiện thần khí, từ Kim Giác Tiểu Ngưu chỗ đó. Hoàng Tiểu Long đã biết Vạn Tượng Chi Vương chính là yêu giới bốn vương chi một, cũng là yêu giới tối cường bốn đại cường giả chi một. Hắn luyện chế một kiện thần khí, kia là cấp bậc gì, mặc dù chỉ là thời trẻ luyện chế. Nhưng mà cấp bậc khẳng định không thấp, Hoàng Tiểu Long hai mắt nóng rực lên, bất quá, này Vạn Tượng Sơn, đã bị người dùng lực lượng phong ấn. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, nói rằng, với lại, này Vạn Tượng Sơn, đã có chủ, ngươi thu phục không được. Hoàng Tiểu Long sửng sốt một chút, có chủ. Đó chính là nói, trước có Vạn Tượng Sơn chủ nhân còn chưa có chết. Lẽ nào Vạn Tượng Sơn chủ nhân, liền là kia đầu thạch hóa thần tượng, dù sao. Kia đầu thạch hóa thần tượng là Vạn Tượng Chi Vương hậu đại, mà này Vạn Tượng Sơn lại là Vạn Tượng Chi Vương thời trẻ luyện chế thần khí. Đây hết thảy tất cả, quá qua trùng hợp, theo sau. Hoàng Tiểu Long lại cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới Vạn Tượng Sơn sơn đỉnh, đi tới cái đó lôi đài trước. Này Vạn Tượng Đài cũng là Vạn Tượng lão gia hỏa kia thời trẻ luyện chế một kiện thần khí. Vừa đến, Kim Giác Tiểu Ngưu liền nhận ra lôi đài, nói rằng, cùng Vạn Tượng Sơn giống nhau, cũng là có chủ. Tuy rằng sớm có chỗ dự liệu, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nghe nói, vẫn là không nhịn được trong lòng thất vọng. Thất vọng chi hạ, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi Kim Luân Thành, liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trực tiếp rời khỏi. Ba tháng sau, mênh mông vũ trụ không gian trung, có lưỡng đạo thân ảnh tại cấp tốc xuyên toa phi hành, chính là Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Hoàng Tiểu Long muốn đã qua Thanh Linh Thần Vị Diện, chỉ có thể tới trước Hư Thiên Thần Vị Diện, thông qua nửa Hư Thiên Thần Vị Diện truyền tống trận truyền đưa qua. Trước đây, Hoàng Tiểu Long tính toán dùng hắn tốc độ, từ Vạn Tượng Thần Vị Diện đến Hư Thiên Thần Vị Diện, cần chừng một năm. Nhưng mà hiện tại Hoàng Tiểu Long tốc độ cực kỳ đề thăng, đại khái 4 tháng, liền có thể chạy tới Hư Thiên Thần Vị Diện. Vốn có, Hoàng Tiểu Long cũng có thể cho Tà Lệ mang theo hai người phi hành, bất quá, tại này mênh mông vũ trụ không gian phi hành, có thể thu nạp trong đó tinh lực rèn luyện bản thể cùng thần hồn, đối bản thân cũng là một loại rèn luyện, sở dĩ, có thể không cần Tà Lệ liền không cần. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long tại tiền phương một cái tinh cầu rơi hạ thân tới, dự định cùng Kim Giác Tiểu Ngưu nghỉ ngơi một ngày lại đi đường. Tinh cầu chừng mực, diện tích nên chỉ có 3-4 cái thương vân đảo như vậy đại. Liếc nhìn lại, tràn đầy hoang vu cỏ dại, tùng lâm, hoang sơn. Những này cỏ dại, thấp nhất đều có hơn 10 thước, cao có 3-40 mễ, như phóng tại trước đây địa cầu, quả thực xưng được thượng là siêu cấp cự thảo. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu tại cánh đồng hoang vu thượng phi qua, đang tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi giờ địa phương, liền nghe phía trước thanh âm xé gió truyền đến. Hoàng Tiểu Long một cái không gian ẩn nặc, cùng Kim Giác Tiểu Ngưu ẩn vào hư không trung. Mấy phút sau, liền thấy 5 cái thân kim bào thanh niên phi tới, mấy người đều là cổ thần thất giai trung kỳ, hậu kỳ thực lực, thần sắc lo lắng, hình như chính gấp chạy tới địa phương nào. Đợi mấy người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long thân hình hiển lộ ra, theo đi xem. Hoàng Tiểu Long nhìn mấy người rời đi hình bóng, đạo, vừa rồi mấy người trải qua thời gian, đề một câu Huyền Mẫu Chính Dương Thảo, này nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng đại động. Nhiều năm đã qua, giao trì thể nội tâm ma huyết chú vẫn chưa giải trừ, bởi vì còn dư lại hai loại hỗn độn linh dược Lạc Hải Thần Tinh cùng Huyền Mẫu Chính Dương Thảo thẳng không có tìm được. Hoàng Tiểu Long tùy tùng mấy người thân sau, một đường phi hành 3 cái nhiều tiếng đồng hồ, đi tới một phiến hỏa hồng sơn mạch, vừa vào sơn mạch, liền cảm nhiệt khí trận trận. Mấy người một đường liên tục, bay qua mấy ngọn núi sau, đi tới một phiến rộng rãi thung lũng. Thung lũng tiền phương truyền đến kịch đấu thanh, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, liền thấy phía trước có mười mấy người đang tranh đấu, nhất phương cùng kia 5 cái thân kim bào thanh niên ăn mặc giống nhau, hiển nhiên là cùng một môn phái, còn bên kia, tắc là thân xuyên hoàng bào, ống tay áo có một cái dễ làm người khác chú ý độc hạt đồ án, trong 1259 Huy Mao Chuyên, trong 1259 Huy Mao Chuyên, chương 1260, Kim Phượng Lâu. Tranh đấu kim bào nhất phương nhìn thấy chạy đến 5 cái kim bào thanh niên, ai cũng thần tình rung lên, Trần sư đệ, Lượng sư huynh, chạy đến 5 cái kim bào thanh niên xông vào tranh đấu chi trung, Nguyên bản không phân thượng hạ, tranh đấu được khó hòa giải song phương theo chạy đến 5 cái kim bào thanh niên gia nhập, tức khắc, độc hạc hoàng bào nhất phương liền ở hạ phong. Tiếp tục như vậy, không đến một giờ, độc hạc hoàng bào nhất phương nhất định bại. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại là chú ý tới sơn cốc tiền phương một chỗ trên vách núi đá kia gốc xích hồng sắc tiểu thảo thượng, kia gốc tiểu thảo, toàn thân xích hồng, tản ra nhàn nhạt hỏa diễm, tiểu thảo đầu thượng, dài một mai rất độc đáo hỏa diễm tiểu quả, huyền mẫu chính dương thảo. Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ, song phương tranh đấu, xem ra chính là vì này gốc huyền mẫu chính dương thảo, không nghĩ tới lần này hư thiên thần vị diện hành trình, sẽ gặp phải tìm kiếm nhiều năm huyền mẫu chính dương thảo, bất quá. Hoàng Tiểu Long đang muốn động thủ mang kia huyền mẫu chính dương thảo lấy được thời gian, đột nhiên, viễn xứ một đạo thanh âm xé gió truyền đến, liền thấy một cái thân hình cao lớn, thân miêu tả hắc chiến giáp thanh niên hướng bên này phi tới, chớp mắt liền đi tới sơn cốc phía trên, thanh niên mặc hắc chiến giáp chi thượng, có một cái dễ làm người khác chú ý kim phượng hoàng đồ án, tranh đấu song phương nhìn đến thanh niên trên người trang phục, ai cũng biến sắc, kim phượng lâu. Có người kinh sợ bật thốt lên. Mặt giáp thanh niên lại là không để ý đến mọi người, mà là nhìn hướng kia gốc huyền mẫu chính dương thảo, nhìn đến huyền mẫu chính dương thảo sau, nụ cười trên mặt, ha ha, quả nhiên là huyền mẫu chính dương thảo, ta khổ tìm mấy nghìn năm, không nghĩ tới là tại này, nói xong, liền muốn thu kia huyền mẫu chính dương thảo, tiền bối, này huyền mẫu chính dương thảo là chúng ta độc hạc tông phát hiện trước. Hoàng bào độc hạc nhất phương một vị thanh niên gấp mở miệng nói, còn thỉnh tiền bối nhìn tại chúng ta độc hạc tông cùng kim phượng lâu giao hảo phần thượng, trợ chúng ta một ít, chỉ cần chúng ta lấy đến huyền mẫu chính dương thảo, tất nhiên thâm tạ tiền bối, mặt giáp thanh niên nghe nói. Cười ha ha một tiếng, trợ các ngươi một ít. Các ngươi độc hạc tông bất quá là chúng ta kim phượng lâu nô tài mà thôi, các ngươi một cái tiểu tiểu độc hạc tông, cũng đáng giá chúng ta kim phượng lâu đi giao hảo sao. Nói đến này, đơn tay một nhíp, liền mang kia gốc huyền mẫu chính dương thảo nhíp lấy vào tay trung, nhìn trong tay huyền mẫu chính dương thảo. Mặt giáp thanh niên tỉ mỉ quan sát một phen, càng xem càng cao hứng, sau khi mới đưa cái đó thu vào không gian giới chỉ cất xong, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Lập tức, hắn quay đầu qua đây, đối độc hạc tông cùng kim lôi giáo đệ tử nói, độc hạc tông cùng kim lôi giáo đệ tử ai cũng sắc mặt kinh hoàng, tiền bối, ngươi. Độc hạc tông đệ tử sắc mặt đại biến, hai mắt phẫn nộ. Không ngờ tới đối phương liền bọn họ đều muốn giết, nhìn tại các ngươi độc hạc tông là chúng ta kim phượng lâu nô tài phần thượng, ta cho các ngươi lưu toàn thây. Mặt giáp thanh niên lại dường như không thấy được độc hạc tông đệ tử mắt trung phẫn nộ, chậm rãi rút tay ra trung trường kiếm, kiếm là mặt hắc sắc, tại liệt nhật dưới ánh mặt trời, vậy mà không có một chút lộng lẫy, bốn phía sở hữu tia sáng tại thân kiếm bốn phía, dường như toàn bộ tiêu thất, mặt giáp thanh niên hắc kiếm một huy, liền thấy mấy đạo kiếm quang một thiểm mà qua, độc hạc tông đệ tử toàn bộ ngã xuống, biểu hiện trên mặt kinh ngạc, nằm trên mặt đất. Không có một chút động tĩnh, chết, một chiêu, giết chết tám vị cổ thần thất giai trung kỳ, hậu kỳ độc hạc tông đệ tử, nhượng Hoàng Tiểu Long giật mình không phải thực lực đối phương, mà là đối phương kiếm thuật đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh, ý niệm suy nghĩ, kiếm khí chỗ đạt đến, hồn nhiên thiên thành. Với lại nhanh được liền Hoàng Tiểu Long cũng gần bắt được tàn ảnh, kim lôi giáo đệ tử thấy độc hạc tông đệ tử một chiêu bị sát, đều sắc mặt trắng bệch, sợ đến hoảng sợ mà chạy, nhưng mà mấy người vừa lên đường, liền từ giữa không trung ngã xuống. Thi thể tứ phân ngũ liệt, thành vô số đoạn. Đống loạn tại cùng nơi, phân không ra người nào là ai, mặt giáp thanh niên sắc mặt lạnh lùng. Đi tới mấy người trước người, mang mấy người không gian giới chỉ toàn bộ thu vào, mở vừa nhìn. Thần sắc tương đối thỏa mãn, này vài chục người đều là độc hạc tông cùng kim lôi giáo hạch tâm đệ tử, không gian giới chỉ đồ vật bên trong không thiếu, nhưng mà liền tại hắn xoay người muốn rời khỏi thời gian, đột nhiên, sắc mặt cả kinh, trường kiếm trong tay một gấp, chỉ thấy phía trước thình lình đứng thẳng một cái thanh niên tóc đen, này thanh niên tóc đen là đến đây lúc nào, hắn vậy mà không có phát hiện, đợi hắn nhìn rõ thanh niên tóc đen diện mạo thời gian, lập tức sắc mặt hắn kinh ngạc, có chút bất ngờ, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe đến đối phương vậy mà biết được bản thân, cũng là bất ngờ, hắn rời khỏi vạn tượng thần vị diện trước, đối hư thiên thần vị diện cùng thanh linh thần vị diện một ít siêu cấp đại thế lực đều làm hiểu một chút, biết Kim Phượng Lâu chính là hư thiên thần vị diện siêu cấp thế lực chi một, đối phương nếu là Kim Phượng Lâu đệ tử, là làm sao biết bản thân, Hoàng Tiểu Long cũng không nhận ra danh tiếng của mình đã truyền tới hư thiên thần vị diện, không nghĩ tới lại đang này gặp phải ngươi. Mặc giáp thanh niên đột nhiên mỉm cười, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nói đến này, dường như thợ săn thấy được con mồi thông thường, hai mắt chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, lộ ra vẻ huyết sát ý, ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta thế nào hội biết ngươi, không tệ. Hoàng Tiểu Long đích xác hiếu kỳ, với lại trong mắt đối phương vẻ huyết sát ý càng làm cho hắn kỳ quái, bản thân trước có thể cùng đối phương không có có cừu oán đi, ta gọi Tào Lãnh. Mặc giáp thanh niên lãnh đạm nói, mấy trăm năm trước, Vương Uy đại ca cứu qua chúng ta mệnh đều là Vương Uy đại ca. Vương Uy, đóng ngoặc vuông, Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại, dĩ nhiên là Vương Uy. Vương Uy tất nhiên là biết mình đi tới Thanh Linh Thần Vị Diện, tất nhiên trải qua Hư Thiên Thần Vị Diện, sở dĩ, liền nhượng này Tào Lãnh đám người ở Hư Thiên Thần Vị Diện chờ đợi mình, mang tự mình giải quyết rơi. Xem ra Vương Uy, Chu Phong chờ người còn là không nhẫn nại được, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt, Vương Uy chờ người như vậy gấp muốn mang tự mình giải quyết rơi, là bởi vì mình đánh bại Vạn Cổ Tử Nhất, triển lộ thiên phú kinh người, uy hiếp đến địa vị của hắn, thì ra là Vương Uy. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương, Hoàng Tiểu Long, chịu chết đi. Mặc giáp thanh niên Tào Lãnh lạnh lùng thanh âm vừa rơi xuống, tức khắc, một đạo kiếm quang phá không mà lên, liền đâm tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.